Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 8, phá quân Ngụy Tôn Tháo dùng mưu, vị đại quan ấy chính Tôn Tháo phò mã. Tôn Tháo tâu rằng: Tôn Tẫn là con của hạ thần, nơi nay nó bị nạn thì hạ thần và Long Hổ hai anh nó phải đem binh đánh Ngụy Đê đòi về. Ấy là thuận theo thiên luân vậy. Yên Vương nói: Nếu đem binh sang đòi mà vua Ngụy nghe lời bàn quyên, không thả Tổng Tẫn về thì sao? Tôn Tháo nói: Nếu không chịu thả về thì thần xin lấy đầu bàn quyên để trừ loạn cho nước Ngụy. Yên Vương chuẩn tấu. Tôn Tháo lập tức lui về điểm ba muôn binh và đem hai con kéo ra khỏi U Câu thẳng tới Nghi Lương. Khi đai binh tới Ngụy, đóng dinh xong, Tôn Tháo bèn bảo Tôn Long lãnh một muôn binh giả kéo cờ nước Tần mai phục một nơi, Tôn Hổ lãnh một muôn binh giả kéo cờ nước Sở đem mai phục một nơi, chờ khi nào mình đại chiến với bàn quyên đánh ụp vào cướp dinh, hễ binh Ngụy loạn ác binh yên cả thắng. Dặn xong, Tôn Long, Tôn Hổ lãnh mạng đi. Rồi, Tôn Tháo bèn đem một muôn binh thẳng tới cửa thành Nghi Lương. Thị oai và hạ lệnh cho chúng kêu to rằng: Quân Ngụy phải đem công tử thứ ba của nước Yên là Tôn Tẫn ra mà. Thả thì vô sự, nếu cãi một lời sẽ bị đập nát thành trì. Quân giữ thành thấy có giặc tới bèn vào triều tâu với Ngụy Vương. Ngụy Vương hỏi bàn quyên: Bây giờ binh Tôn Tháo tới đòi trả Tôn Tẫn thì khanh tính làm sao? Bàn quyên tâu: Tôn Tháo là kẻ thất phu, hạ thần đem ba muôn binh ra đánh thì lui được ngay. Tâu dứt cứu từ Ngụy Vương lui về, điểm ba muôn binh ra trận. Tôn Tháo thấy bàn quyên đem binh ra trận bèn kêu nói rằng: Ta đem binh tới đây chẳng phải tranh thành đoạt đất chi. Chủ ý là ta đòi cho được Tôn Tẫn con ta về mà thôi. Vậy ngươi nên giao trả cho ta, hầu khỏi sự xích mích của hai nước. Bàn quyên nói: Ta không trả Tôn Tẫn lại thì sao? Tôn Tháo giận nói: Thì ta chém đầu ngươi. Bàn quyên cả giận hơi đau chém đùa. Hai đàn vừa sát chiến, bỗng bên tả có một đạo binh kéo tới cờ đề chữ Đại Tần Bạch Khởi và bên hữu một đạo binh kéo tới cờ đề chữ Đại Sở Huỳnh Hiệp. Bàn quyên thấy có binh Yên, Tần, Sở, tự liệu không đánh xuể, bèn lui binh chạy về thành. Cha con Tôn Tháo lùa binh rượt theo giết thẳng tay một trận. Bàn quyên thua trận về triều bị Ngụy Vương mắng trách thậm tệ. Đương lúc vua tôi còn bàn luận mưu kế lui binh Yên, bỗng có thám mã vào báo rõ việc Tôn Tháo dùng kế hư trương thanh thế, sai con giả làm binh Sở, quân Tần. Bàn quyên nghe dứt căm giận Tôn Tháo nên xin với Ngụy Vương, hôm sau sẽ đánh một trận mà trả thù. Ngụy Vương ưng tấu, rồi hạ lên bãi chầu. Các quan ra về, riêng Châu Hợi về phủ đem việc Yên Ngụy đánh nhau mà thuật kỹ lại cho Tôn Tẫn nghe. Sánh hôm sau, bàn quyên điểm binh ra trận giao chiến với Tôn Tháo. Tôn Tẫn ở trong vườn hoa của Châu Hợi ngó lên thấy sát khí bên Ngụy sung vượng, còn sát khí bên Yên thì suy nhược, thì biết thế của cha và anh mình cự không lại bàn quyên, nên niệm linh văn thâu thần binh. Âm tướng tới dậy phải ráng sức làm mưa đá sét đánh để giúp binh Yên. Bởi đó nên lúc binh Yên và binh Ngụy đánh nhau, trên trời bỗng nổi mây mù rồi sa mưa đá, nổi chớp sét, binh Ngụy bị mưa sa, sét đánh chết hại rất nhiều, còn binh Yên thì vô hại. Bàn quyên cũng bị thương chút ít. Nhắm thế cự không lại, nên kéo binh chạy vào thành. Ngụy Vương thấy bàn quyên thua luôn hai trận thì trách mắng thậm tệ. Châu Hợi biết tin ấy, lại trở về phủ mách cho Tôn Tẫn hay, rồi sai gia đông bày rượu thịt cùng nhau ăn uống. Lúc rượu vài tuần, Châu Hợi hoi Tôn Tẫn rằng: Yên, Ngụy cứ đánh nhau, ắt phải hao binh tổn tướng nhiều. Vậy tiên sinh có biết tới khi nào mới hòa hay không? Tôn Tẫn nói: Hòa được hay không là tại nơi đại nhân đó. Châu Hợi nói: Tôi là kẻ bất tài, võ không biết một đường tấn, nhất thời lui đâu dược binh Yên mà mong thiết hòa. Tôn Tẫn nói: Nếu đại nhân chịu đi thì không cần một tên sĩ tố nào, chỉ càng một phong thơ, đại nhân cầm ra giao cho cha tôi tức thì cha tôi lui binh. Nhưng đại nhân muốn được ra trận thì phải làm như vậy, như vậy. Châu Hợi nghe Tôn Tẫn nói dứt lời cả cười gật đầu lia lịa. Ngày sau, Vua Ngụy ra triều hỏi các quan có ai lui được binh Yên hay không. Châu Hợi cứ theo kế của Tôn Tẫn bước ra quỳ tâu: "Hạ thần xin lãnh mạng lui binh Tôn Tháo." Ngụy Vương phán rằng: "Khanh không biết võ nghệ thì làm sao lui được binh Yên?" Châu Hợi tâu: "Hạ thần không dùng võ được thì dùng văn, lấy lý mà lui binh Tôn Tháo thì dễ như chơi." Ngụy Vương hỏi: "Khanh lấy lý gì cho binh Yên lui được?" Châu Hợi tâu: "Hạ thần nói với Tôn Tháo rằng, Tôn Tẫn là học trò tiên, rõ thông ngũ độn, nên khó mà dò được tích ở đâu, dầu bây giờ có ở trong nước, Ngụy cũng không thể kiếm được liền. Vậy xin binh Yên hãy lui về đợi một năm, để cho mình kiếm Tôn Tẫn, chừng đúng hẹn mà không giao trả, thì sẽ sang đánh." Ngụy Vương phán rằng: "Nếu khanh nói lui được binh Yên, trẫm sẽ gia tăng tước lộc." Bàn Quyên nghe Châu Hợi dâng kế như vậy thì cười ha hả mà rằng: "Tôn Tháo là kẻ xảo trá dị thường, dễ nào đem lời dối trá như vậy mà gạt y được." Châu Hợi nói: "Nếu tôi lui không được binh Tôn Tháo, thì tôi xin dâng đầu. Còn như lui binh được thì phò mã nghĩ sao?" Bàn Quyên nói: "Nếu ông lui được thì tôi xin chịu thua 100 nén vàng rồng." Châu Hợi gật đầu rồi tâu với Ngụy Vương cầu xin đảm bảo. Ngụy Vương chuẩn tấu, khiến thừa tướng Trịnh An Bình làm chứng. Trịnh An Bình tuân lệnh bắt Bàn Quyên và Châu Hợi bắt mỗi người làm một tờ quân lệnh trạng cho mình cầm. Thách đố xong, Châu Hợi lui về phủ cất thơ Tôn Tẫn vào mình rồi đem vài tên quân đi thẳng qua dinh Yên. Quân Yên trông thấy tưởng là kẻ gian tế nên ba một tê giải vào trước đại trướng. Tôn Tháo hỏi Châu Hợi rằng: "Mi lên tới đây có ý làm việc gì?" Châu Hợi thưa: "Tôi là Châu Hợi, thừa tướng nước Ngụy, vân lệnh Ngụy Vương sang thuyết hòa với đại nhân. Nghĩ vì Tam công tử là bậc thần thông rành độn pháp, không ai rõ tông tích ở đâu, công tử thấy được người, chớ người khó thấy công tử. Nếu đại nhân đòi liền, chúng tôi tìm đâu cho ra. Vậy đại nhân hoãn lại một năm, chúng tôi kiếm công tử đem giao trả cho. Nhưng không được chừng đó đại nhân sẽ sang đánh." Tôn Táo nghe xong lắc đầu nói: "Ông khéo gạt tôi à?" Châu Hợi nói: "Tôi không gạt đại nhân. Tôi nói có bằng cớ. Đại nhân hãy lui kẻ tả hữu ra, tôi sẽ trưng dẫn cho mà xem." Tôn Tháo nhận lời đuổi tả hữu ra ngoài. Châu Hợi bèn móc lưng lấy phong thơ trao ra cho Tôn Tháo mà rằng: "Đây là thơ của công tử gửi cho đại nhân. Xin đại nhân xem kỹ." Tôn Tháo tiếp lấy thơ, xé ra xem, thơ đại khái như vậy: "Thưa cha. Cha đem binh sang Ngụy quyết ý cứu con, song con đã nhờ Châu Hợi cứu và giấu trong nhà rồi. Bàn tặc vẫn tìm cách gia hại nên con chưa tiện ra mặt. Vậy cầu cha hãy lui binh. Chẳng sớm thì muộn cha con ta sẽ gặp nhau nơi cao đường. Con là Tôn Tẫn kính thơ." Tôn Tháo xem thơ xong, thấy rõ là nét bút của con nên tin thiệt, tỏ lời cảm ơn Châu Hợi rồi hạ lệnh lui binh. Châu Hợi chờ binh Yên kéo đi rồi liền cưỡi ngựa về triều ra mắt Ngụy Vương tâu rằng: "Nhờ hồng phúc của bệ hạ, hạ thần đã lui được binh Yên rồi." Ngụy Vương cả mừng truyền ban thưởng lụa, gấm, vàng, bạc, kim, hoa, ngự tửu cho Châu Hợi. Trịnh An Bình nhân đó dây qua nói với Bàn Quyên rằng: "Thôi, phò mã cứ theo quân lệnh trạng mà tính cho xong đi." Bàn Quyên mắc cỡ đỏ mặt, không biết nói sao, phải về phủ lấy 100 nén vàng mà giao cho Châu Hợi. Bãi chầu, Bàn Quyên về phủ, nghĩ lại tức giận vô cùng. Tới tối rảo ra vườn hoa, ngước mặt xem thiên văn. Bàn Quyên thấy sao bổn mạng của Tôn Tẫn chiếu ngay phù Châu Hợi thì cười rằng: "Phải rồi, Châu Hợi giấu Tôn Tẫn trong nhà, nên nhờ đó mà lui được binh Yên, tư thông nước ngoài lo phá nước Ngụy. Vậy ngày mai ta vào triều tâu với thánh thượng xin binh vây nhà Châu Hợi thì chẳng những Tôn Tẫn không khỏi chết mà gia thuộc của Châu Hợi cũng không thoát được tội." Giữa lúc Bàn Quyên lập tâm như vậy thì bên phủ nọ, Châu Hợi đang ăn uống ngon, chợt nhảy mũi một cái. Tôn Tẫn lần tay tính quẻ rồi nói: cái sặc đó là điềm chẳng hay. Ngày mai bàn quyên sẽ tâu với. Vua xin đem binh tới vây quý phủ đặng tìm bắt tôi đó. Châu Hợi cả kinh nói. Vậy thì chúng ta tính sao cho khỏi nạn? Tôn Tẩn nói. Đại nhân cứ yên lòng và dặn người trong nhà đến lúc binh bàn. Quyên tới chớ nên bối rối xôn xao, tôi có cách ẩn mặt rồi không sao đâu. Mà ngại. Châu Hợi nghe theo nhưng lòng vẫn không yên. Sáng ngày, Ngụy Vương ra triều. Bàn Quyên tâu rằng. Đêm hôm thần xem thiên tượng thấy sao bổn mạng của Tôn Tẩn. Chiếu tại phủ Châu Hợi. Thần đoán chắc là Châu Hợi giấu Tôn Tẩn trong nhà để tư thông với nước Yên. Vậy xin bệ hạ cho thần đem binh bao vây phủ Châu Hợi mà bắt Tôn Tẩn. Ngụy Vương nói. Nếu quả như lời Khanh nói, bắt được Tôn Tẩn trong phủ Châu Hợi, thì tội Châu Hợi đã đành. Còn như xét không có thì lại sanh mít lòng. Mới sao? Bàn Quyên tâu. Thần đã đoán kỹ, thế nào cũng tìm được Tôn Tẩn trong nhà Châu Hợi chẳng sai. Ngụy Vương nghe Bàn Quyên nói chắc bèn chuẩn tấu. Bàn Quyên được lệnh, lập tức đem binh tới bao vây bốn phía phủ Châu Hợi, rồi xuống ngựa đi vào trong. Châu Hợi thấy Bàn Quyên tới, bèn ra tiếp và hỏi rằng. Phò mã tới đây chơi hay có việc chi? Bàn Quyên làm mặt giận nói. Ông dám mạn phép triều đình, giấu Tôn Tẩn trong nhà, tư thông với nước Yên làm bộ lui binh Tôn Tháo đặng ăn gian ta 100 nén vàng. Nay ta vâng lệnh thánh thượng tới đây tra xét. Châu Hợi nói. Nếu quả có, tôi chịu tội đã đành, còn như không có thì phò mã tính. Sao? Bàn Quyên không đáp lời chi, cứ hạ lệnh sai quân lục lạo khắp nơi. Trong nhà mà xét, nào phòng the, trương tủ, vườn tược chỗ nào cũng tìm. Xốc mà không gặp. Lục xét cả ngay không được, Bàn Quyên buồn trí. Đem quân trở về ra mắt Ngụy Vương mà tâu lại. Ngụy Vương trách mắng. Bàn Quyên sao nói giam tâu dối như vậy? Bàn Quyên không đáp, chỉ cúi đầu làm thinh rồi tạ từ lui về phủ. Sau khi Bàn Quyên trở về, Châu Hợi vào nhà trong nói với Lưu Phu. Nhưng rằng, chẳng rõ lúc phò mã xét nhà, Tôn Tiên Sinh núp ở đâu mà chúng nó tìm không được. Lưu Phu Nhân chưa kịp đáp thì nghe tiếng Tôn Tẩn cười nói rằng. Tôi ở đây chớ có núp trốn ở đâu,